Đấu chiến cuồng chiều, chương 288, đại gia, mau ném đám sát vụn đó đi. 1. Góc truyện audio.com. Huỵch, Mario ngồi dưới đất, ủy khuất chỉ muốn rơi nước mắt. Vì sao, vì sao, chỉ cần thời điểm có vương giả mạnh mồm, chỉ số thông minh của đội trưởng sẽ bị nghiền áp. Ngươi tên ngu ngốc này, đây đều là lộ số của vương giả mạnh mồm. Hơn nữa hắn nhất định sẽ xuất hiện ở trên CSF. Ta có trực giác, Seri cực kỳ tin tưởng nói. Nói Mario cũng khóc không nổi nữa. Trực giác giảng đạo lý với nữ nhân quả nhiên là ngu ngốc mới sẽ làm. Bên kia vương giả mạnh mồm quả nhiên sớm đã làm ra dự đoán. Vác Morlocks chiến phủ, nếu bị chiến sĩ toàn năng tốc độ như vậy tới gần người. Đó tuyệt đối là một cơn ác mộng. Rất rõ ràng đối mặt Casio công kích, vương giả mạnh mồm di động trở nên rất nặng nề. Casio bộ pháp phi thường nhẹ nhàng, một mực khống chế khoảng cách, hắn cũng không dám nóng lòng hạ sát chiêu. Đề phòng vương giả mạnh mồm nháy mắt vồ ngược, một chiến sĩ kinh nghiệm phong phú sẽ không tin tưởng đối thủ. Đừng nhìn vương giả mạnh mồm một giây này còn vác, một cú đối mặt tiếp theo có thể sẽ đột ngột buông. Hắn sẽ không mắc mưu, chỉ cần cầm Morlocks chiến phủ này, vương giả mạnh mồm liền không thể làm ra phản kích, toàn bộ lực lượng cùng hồn lực của hắn đều dùng ở trên di động. Cho dù như vậy di động cũng trở nên rất không được tự nhiên. Thứ đồ chơi này quá nặng, trong lòng Casio có tính toán, không ngừng công kích quấy nhiễu, vì thời phòng bị vương giả mạnh mồm phản kích, tiêu hao như vậy phi thường có lợi với hắn. Chỉ cần bị hắn bắt lấy một sơ hở, hắn sẽ cho vương giả mạnh mồm một đòn chí mạng, liên tục đột kích tia chớp gấp khúc, song đao biến ảo thành vô số ánh đao. Không đến 5 phút đồng hồ, Casio đã làm ra hơn 80 lần tiến lên, mỗi lần đối mặt vương giả mạnh mồm liền phát động một lượt công kích. Vô luận đạt được chiến quả thế nào cũng tuyệt không dây dưa. Mà vương giả mạnh mồm tuy năng lực né tránh rất mạnh, nhưng đối mặt đối thủ cẩn thận đồng thời có thể đủ thực lực như vậy. Bộ dáng trên người đã bị trúng 7-8 đao, không chút sức chống trả, toàn bộ người vây xem đều xem lặng ngắt như tờ, bao gồm những người muốn thấy vương giả mạnh mồm thua, có thể thua, nhưng không thể uất ức như vậy chứ, có thể đem đồ chơi nát kia ném đi không, không dễ dùng thì không dùng, không có ai muốn ngươi nhất định phải dùng. Nhưng cây rìu kia như dính ở trên người vương giả mạnh mồm. Thật không hiểu, bởi vì vác món đồ chơi lớn như vậy, lộ số di động của vương giả mạnh mồm hoàn toàn đều ở trong lòng bàn tay Casio. Nếu không phải diện tích cây rìu đủ lớn, thời khắc mấu chốt có thể dùng như tấm khiên, hiện tại đại khái đã bị cắt thành mảnh vụn. Vấn đề là, phàm có chút tiêu chuẩn đều nhìn ra được, đây chỉ là Casio cẩn thận. Cũng lo lắng vương giả mạnh mồm đột nhiên đem cây rìu ném đi đánh hắn không kịp trở tay. Cho nên mỗi khi công kích đều giữ lại, chiến thuật của hắn là phi thường chuẩn xác bảo hiểm, đó là tiêu hao vương giả mạnh mồm lớn nhất, đây cũng là tố chất thân là đội trưởng một chiến đội nên có. Động tác của ngươi quá chậm, thanh âm Casio đã vang lên ở phía sau vương giả mạnh mồm. Nếu ta là ngươi đã vứt thứ đồ chơi trói buộc này đi rồi. Lời còn chưa dứt, hai ánh đao toát ra hàn quang giống như răng nọc đã từ hai bên sườn vương giả mạnh mồm lóng lánh lên. Vương giả mạnh mồm không kịp rút rìu về cứu viện, toàn bộ thân thể thế mà lại lấy cây rìu to lớn đó làm khung lộn lên trên không trung. Cái này tựa như cũng tính là một phương pháp né tránh không tệ. Chỉ nghe hai tiếng vang thanh thúy keng keng, thế công của Loan Đao bị cây rìu lớn đỡ, nhưng thế công của Casio cũng rốt cuộc vào lúc này khai hỏa toàn diện. Bởi vì dưới tình huống như vậy, vương giả mạnh mồm đã mất đi cơ hội buông chiến phủ đánh lén hắn. Ở dưới hàn quang giác ngộ đi, Casio giống to một tiếng, song đao, bách ảnh chàm, loan nguyệt đao ở trong tay Casio quả thực giống như được đánh thức linh hồn chôn sâu ở trong đó. Khi thì như rắn độc phun nọc, khi thì lại như cuồng phong quá cảnh, hắn không thi triển chiến kỹ nào hoa lệ, mà là trải qua anh hồn học viện của liên bang tỉ mỉ bồi dưỡng ra Điển Phạm Tinh Anh. Vứt bỏ một số thứ có hoa không quả, hình thành loan đao đả kích bão tố nối liền nhất hữu hiệu nhất. Thân pháp của hắn cũng có vài phần phong phạm vương giả mạnh mồm trước đây. Hơn nữa chỉ, nhanh, mà nói. So với vương giả mạnh mồm trước kia còn nhanh hơn. Chiến kỹ thực dụng, năng lực nắm bắt cơ hội ưu tú. Nắm chắc rõ ràng đối với đại cục. Đây mới là mục tiêu cuối cùng anh hồn học viện bồi dưỡng. Chỉ trong nháy mắt, phía trước, phía sau vương giả mạnh mồm tựa như tất cả đều là tàn ảnh của Casio. Vương giả mạnh mồm không chịu từ bỏ chiến phủ lâm vào bị động toàn diện. Hắn nếu ném đi món đồ chơi nát này, thì thực sự sẽ bị chém đầu. Canh canh canh canh vương giả mạnh mồm lấy chiến phủ to lớn làm trục tâm đi vòng. Tận khả năng né tránh công kích sắc bén của Casio. Cái này khác với hỏa vũ liên hoa của Emily. Không phải loại chiến kỹ một hơi bùng nổ xong việc kia. Mà là nối liền có thể khống chế tiết tấu liên tục công kích. Dưới chân Casio đạp bộ pháp như mộng ảo. Một đao tiếp một đao lưu lại vết thương do đao ở trên người vương giả mạnh mồm. Tuy chưa có cơ hội lưu lại vết thương chí mạng, nhưng Casio không vội chút nào. Hắn luôn kiêng kỵ năng lực chí mạng của vương giả mạnh mồm. Hắn không muốn mạo hiểm liều mạng, bởi vì nháy mắt một khi hắn thi triển công kích chí mạng. Vương giả mạnh mồm vẫn có khả năng ném dìu liều mạng với hắn. Chiến kỹ tất sát, nhất định là phải ở thời điểm có đầy đủ nắm chắc cùng thời gian bắt đầu mới có thể phóng thích. Tuy vô cùng dụ hoặc, nhưng Casio có thể nhịn được loại cơ hội một đòn chí mạng thu hoạch vinh quang này. Nếu không ném xuống cự phủ trong tay, vương giả mạnh mồm thua chắc rồi. Lôi Âu ánh mắt chuyên chú vô cùng. Thời điểm Casio thành danh, hắn còn lăn lộn ở trong cấp bậc dũng sĩ của OP. Đối với vị cao thủ tinh anh từng tung hoành OP này có ấn tượng khắc sâu. Casio quá già dơ, không để lại cho vương giả mạnh mồm bất cứ một tia cơ hội nào. Vũ khí này căn bản không phải nhân loại có thể sử dụng. Ta không biết vương giả mạnh mồm tính thế nào, nhưng một lúc nữa, cho dù hắn muốn ném chiến phủ cũng không có phần thắng. Bảo La gật gật đầu, chiến phủ nặng hơn 300 kg. Muốn làm ra công kích nhanh chóng đủ để chí mạng, thời gian xúc lực cùng hồn lực cần thiết căn bản không phải chúng ta có thể thừa nhận. Bên cạnh Gia Luân lại đang lắc đầu, vương giả mạnh mồm khẳng định sẽ không ném cây rìu. Lấy tính cách của hắn, muốn ném đã sớm ném, cảm giác hắn đang lợi dụng cây rìu khổng lồ đó thực nghiệm chiêu gì mới chiêu mới. Molox chiến phủ căn bản không phải vũ khí chiến đấu cá nhân. Có thể thí nghiệm ra chiêu gì mới? Salisbury cảm thấy ý kiến này quả thực chính là nói nhảm. Cách chương.